Mà Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4 hắn không phải người. Hãn Mã Sa đụng vào quốc lộ bên cạnh trên cây sau chấn động. Tuy rằng có an toàn túi hơi bảo hộ, nhưng Ngụy Diễn chi thân Nhật Bản tới liền cực kém. Lần này làm cho trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi. Tái nhợt đến dọa người, có trong chốc lát mới miễn cưỡng hoãn lại đây. Hắn quay đầu đi muốn nhìn một chút một bên tiểu nữ hài nhi tình huống. Liền thấy được bỗng nhiên có một cái bóng đen từ rộng mở cửa sổ xe thấu tiến vào. Còn cùng với gọi người nghe xong nhịn không được trong lòng phát mao quái dị gào giống thanh. Không đợi hắn hô lên tiểu tâm, cục diện lại ở trong nháy mắt nghịch chuyển. Hắn mơ hồ thấy tiểu nữ hài nhi giơ lên trong tay tựa hồ nhéo thứ gì. Hàn quang chợt lóe rồi biến mất, cùng với nàng cánh tay rơi xuống động tác, mơ hồ có thể nghe được vật cứng đâm thủng ra thịt thanh âm ni lại sau đó. Kia nói để sát vào cửa sổ xe hắc ảnh đình chỉ bất động. Tiếp theo liền theo cửa xe ngã xuống, kia làm nhân tâm phát mao quái dị gào giống thanh cũng nháy mắt đình chỉ. Ngụy Diễn chi nhất nháy mắt không biết nên làm gì phản ứng. Cái này tiểu nữ hài nhi phản ứng, hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Cuối cùng, Ngụy Diễn chi bất đắc dĩ thở dài, thấp giọng nói, tùy tiện giết người không phải hảo thói quen, muốn sửa, nói đến nơi này. Hắn mới phát giác, hắn còn không biết cái này tiểu nữ hài nhi tên, vì thế lại hỏi, có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Đường Tranh nghe vậy, nhỏ giọng biện dài, hắn không phải người, đốn hạ. Tiếp tục nói, ta kêu Đường Tranh, Ngụy Diễn chi cũng không có đem nàng nói kia đạo bóng đen không phải tiếng. Người thật sự, ngược lại quan tâm nàng tên. Thật giả thật, Đường Tranh lắc đầu, giao Tranh Tranh, cũng chính là đàn Tranh Tranh. Ngụy Diễn chi gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhưng Đường Tranh lại không nghĩ như vậy bóc quá chuyện vừa rồi. Nàng mở to một đôi mắt to, nhìn Ngụy Diễn chi, thập phần nghiêm túc giải thích nói. Hắn đích xác không phải người, ta đã từng gặp qua lạc nói thi người, đó là như vậy, bọn họ nhìn như tồn tại, còn có thể di động, nhưng kỳ thật đã chết, sẽ không tự hỏi, thả sẽ chủ động công kích người thường. Ngụy Diễn chi tuy rằng cũng không biết được lạc nói là địa phương nào, nhưng lại nghe đã hiểu Đường Tranh ý tứ trong lời nói. Liền hỏi nói cách khác, cùng loại với tận thế điện ảnh tang thi giống nhau. Đại não đã tử vong, nhưng còn có tàn lưu tế bào tồn tại, chỉ còn lại có ăn cơm bản năng. Cái này đến phiên Đường Tranh không biết hắn đang nói cái gì. Bất quá trừ bỏ cùng võ học có quan hệ vấn đề bên ngoài, nàng trước nay đều không phải cái chăm học hảo hỏi hai từ. Vì thế, nàng liền lung tung gật đầu. Ngụy Diễn chi thấy, liền giễu cợt nàng. Cái gọi là tận thế bất quá là đồn đãi, không thể tin, vẫn là nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Đường Tranh liền cúi đầu, trầm mặc không nói, nói chuyện đến đây, liền tạm hạ màn. Ngụy Diễn chi nguyên bản là bởi vì không nghĩ đụng phải trên đường đột nhiên xuất hiện người mà mạnh mẽ đảo quanh tay lái, vì thế còn bị một chuyến tội, kết quả người nọ thật sự điểm bối, rốt cuộc không có thể tránh được này một kiếp. Vẫn là chết ở Đường Tranh trong tay. Hãn Mã Sa đụng phải quốc lộ bên thụ, tuy rằng thân xe hư hao không nghiêm trọng, còn có thể tiếp tục khai, nhưng như vậy rõ ràng xảy ra chuyện bộ dáng, quá đường cao tốc thu phí chạm thời điểm khẳng định sẽ bị ngăn lại. Hơn nữa này trên đường thi thể cũng đến xử lý, bằng không ngày mai khẳng định sẽ lên đầu đề. Ngụy Diễn chi lấy ra di động, bát thông An Nam thị cục công an cục trưởng Vương Bưu điện thoại. Vừa lúc chung cư bên kia cũng yêu cầu xử lý một chút, liền thuận tiện đem nơi này hiện trường cấp xử lý. Nhưng mà, luôn luôn 24 giờ khởi động máy tư nhân dãy số, lúc này lại đánh không thông. Ống nghe truyền đến vội âm ni, Ngụy Diễn chi hơi hơi nhíu mày. Lại bát một lần, vẫn là đánh không thông. Nhảy ra thông tin lục, tìm được Vương gia nơi ở điện thoại bắt qua đi, kết quả giống nhau, chỉ có thể nghe được vội âm ni. Ngụy Diễn chi bản năng cảm giác được tình huống không đúng. Tiểu A Tranh, Ngồi xong, hắn đối Đường Tranh nói xong, liền một lần nữa khởi động ô tô, đảo quanh tay lái đem xe đảo trở lại quốc lộ thượng. Cũng không để ý tới trên mặt đất thi thể, dẫm hạ chân ga liền hướng tới Vương gia nơi phương hướng chạy tới. Ngụy Diễn chi trụ địa phương ở vào thành thị ngoại thành, dựa núi gần sông, hoàn cảnh thực hảo, đồng thời cũng thực an tĩnh, là cái tuyệt hảo tu dưỡng thánh địa. An Nam vốn chính là cái tấc đất tấc vàng địa phương. Trừ bỏ thành thị trung ương thương nghiệp vòng bên ngoài, vùng ngoại ô ngược lại là giá đất quý nhất địa phương. Vương gia còn lại là ở thành thị bên cạnh, chỉ là một bộ bình thường tam phòng ở. Bởi vì thành thị bên cạnh ngư long hỗn tạp, chỉ ăn không thế nào hảo. Này đây giá đất hơi chút tiện nghi một ít, vương gia ở chỗ này mua phòng đảo cũng ở năng lực trong phạm vi. Không cần lo lắng người bị người theo dõi, đồng thời còn có thể kinh sợ một chút những cái đó không an phận quần thể. Bác cái hảo thanh danh, từ ngoại thành đến thành thị bên cạnh, một đường thông thuận, nhưng thật ra không tốn phí bao nhiêu thời gian, nhưng là ở trên dưới hoàn thành cao tốc trải qua thu phí chạm thời điểm. Lại không có nhìn thấy nhân viên công tác, cảnh này khiến Ngụy Diễn chi mày túc đến càng khẩn. Tuy rằng hắn thật sự một chút cũng không tin cái kia lời nói vô căn cứ. Nhưng trước mắt sở hữu manh mối đều tựa hồ chỉ chiếu bên kia đi. Vương gia nơi tiểu khu ngoài, một mảnh yên tĩnh, rõ ràng chính trực giữa hè thời tiết, tiểu khu nội xanh hóa cũng làm đến thập phần hào. Loại nhỏ hồ nước bồn hoa mặt cỏ rừng cây, lại liền côn trùng kêu vang thanh âm đều nghe không thấy. An tĩnh đến có chút sợ người. Ô tô động cơ thanh ở chỗ này bị vô hạn phóng đại. Nhưng tiểu khu cảnh vệ lại không có ra tới mở cửa. Chúng ta đi lên nhìn xe monster, Ngụy Diễn chi chỉ phải đem xe ngừng ở tiểu khu ngoài cửa. Tắt hỏa, mở cửa xuống xe đồng thời, quay đầu cùng Đường Tranh dặn dò một câu, cẩn thận một chút, ở hắn xem ra. Đường Tranh tuy rằng vũ lực giá trị bạo biểu, nhưng rốt cuộc vẫn là cái hai từ. Hành sự tổng hội có không chu toàn thời điểm mà đi. Đường Tranh gật gật đầu. Ngụy Diễn chi mở cửa xe thời điểm, nàng liền có cẩn thận quan sát đến, lúc này cũng không cần hắn hỗ trợ, liền có thể chính mình mở cửa xe. Cho tới bây giờ, nàng như cũ đối cái này có thể chính mình chạy hộp sắt thập phần cảm thấy hứng thú. Nàng chính mình lộng không hiểu trong đó nguyên lý, liền gửi hy vọng với Liễu Thư Mặc trên người. Nghĩ thầm chờ đem sự xong xuôi trở về thời điểm, nhất định phải lộng một cái đi làm nàng nghiên cứu nghiên cứu. Tiểu khu cửa nhỏ là mở ra, người có thể đi vào. Ngụy Diễn chi liên lụy Đường Tranh tay, mang theo nàng đi vào. Đi ngang qua quản lý thất thời điểm, thuận tiện nhìn lướt qua, đèn điện tivi đều lái xe, ở hơi hoàng ánh đèn hạ. Thậm chí còn có thể nhìn đến bàn vuông nhỏ thượng bày trong chén trà còn bay nhàn nhạt khói trắng. Hiển nhiên là vừa hướng hảo không bao lâu, nhưng trong nhà lại không có một bóng người. Ngụy Diễn chi nhất biên đi tới, một bên cầm di động tiếp tục bắt đánh vương bưu tư nhân điện thoại cùng với vương gia nơi ở điện. Thoại, như cũ đánh không thông, truyền đến một mảnh vội âm ni hắn lược một do dự, liền ấn hạ lão nhân điện thoại. Bát qua đi, dự kiến bên trong rồi lại ngoài dự đoán, thế nhưng cũng đánh không thông. Cái này ban đêm, thật là nơi trốn đều lộ ra quỷ dị. Tiểu khu Tây Bắc mặt điềm lành lâu, 12 tầng 1201, Ngụy Diễn chi mới tới An Nam, liền đem vương gia tình huống đại khái nhớ kỹ. Hắn thậm chí còn có một chương phòng tạp, Ngụy Diễn chi liên lụy Đường Tranh đi vào điềm lành lâu trước. Đang chuẩn bị soát tạp. Lại nghe đến lâu sườn chỗ tối, truyền đến lảo đảo tiếng bước chân, Ngụy Diễn chi nghe hạ trong tay động tác, thu hồi phòng tạp đồng thời, bất động thanh sắc lấy ra thương, kéo xuống chốt bảo hiểm sau, nắm thương tay tự nhiên rũ tại bên người, nhìn như tùy ý, lại có thể ở trước tiên giơ tay xạ kích, điềm lành lâu trước ánh đèn có chút ám, chỉ có thể khó khăn lắm chiếu sáng lên trước cửa một mảnh nhỏ đất trống. Lâu sườn là một cái loại nhỏ hoa viên, mặt cỏ loại mấy khỏa hoa quế thụ, hoa giấy theo xi măng cái giá leo lên sinh trưởng, lung ra một mảnh thông đạo tới, tiếng bước chân liền từ thông đạo cuối chỗ truyền đến, hỗn độn, thong thả, như vậy tiếng bước chân đã quen thuộc lại xa lạ. Đường Tranh nhịn không được nhíu mày. Lạc nói thì người lang thang không có mục tiêu du đãng thời điểm. Tiếng bước chân liền cùng cái này không sai biệt lắm, nhưng một khi phát hiện có người sống thân ảnh, bọn họ liền sẽ chạy trốn bay nhanh nhào qua đi, dính líu cắn xé, không chết không ngừng, tiếng bước chân càng ngày càng gần, Ngụy Diễn Chi nắm thật chặt nắm thương tay, Đường Tranh tuy rằng cũng không có cảm giác được nguy hiểm. Nhưng bảo hiểm khởi kiến, vẫn là lấy ra đặt ở ba lô thiên cơ hạp, đoàn ở trong tay, trong bóng đêm, một đạo có chút mảnh khảnh thân ảnh dần dần hiển lộ ra tới. Rốt cuộc đi đến đèn chiếu trong phạm vi sau, mới phát hiện kia tựa hồ là một người tuổi trẻ nữ tử. Đầu buông xuống, rối tung tóc dài cơ hồ che khuất cả khuôn mặt, nàng thong thả hướng tới đứng ở trước cửa Ngụy Diễn Chi cùng Đường Tranh đi tới. Động tác có chút kỳ quái. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Ngụy Diễn Chi thử thăm dò mở miệng hỏi. Người nọ không đáp, như cũ thong thả di động tới. Đừng lại qua đây, nếu không ta nổ súng, Ngụy Diễn Chi trầm giọng uy hiếp nói. Một tay giơ súng lên, một cái tay khác đem Đường Tranh xả đến hắn sau lưng. Người nọ như cũ không để ý tới hắn nói. Ngụy Diễn Chi thương là trang tiêu thanh khí. Tuy rằng ở yên tĩnh ban đêm khả năng sẽ có chút tiếng vang. Nhưng trên lầu từng nhà cửa sổ nhắm chặt, một đường đi tới lại không gặp nửa bóng người. Liền tính thật nổ súng, cũng không ai sẽ nghe được. Nhưng tựa như hắn phía trước cùng Đường Tranh lời nói như vậy. Tùy tiện giết người không phải hảo thói quen. Người nọ đi tới khoảng cách hai người 2 mét có hơn. Như cũ thong thả hành tàu. Bất quá đầu cũng đồng thời nâng lên, tối tăm ánh đèn hạ, chỉ thấy kia một trương thật là một trương tuổi trẻ nữ tử mặt. Lại có vẻ dị thường vặn vẹo đáng sợ, sắc mặt phiếm thanh, đồng tử tan rã, đối với hai người uy hiếp thức mở ra miệng, một hàm răng trắng lại người xem có chút phát lạnh, còn cùng với quái dị gào giống thanh, cùng vừa rồi ở quốc lộ thượng nghe được thập phần tương tự. Như vậy hành vi cùng biểu hiện. Thật là, cực kỳ giống tận thế điện ảnh tiểu thuyết trung tang thi. Ngụy Diễn cử chỉ khởi thương, ngón tay khấu thượng cò súng. Chỉ là, còn không đợi hắn nổ súng. Ở cái kia tuổi trẻ nữ tử thân thể phát lại đây trong nháy mắt. Một con mũi tên liền từ hắn phía sau bắn ra, từ ấn đường chỗ đâm vào tuổi trẻ nữ tử đầu. Trực tiếp đem này toàn bộ phần đầu xuyên thấu. Tuổi trẻ nữ tử thân thể lập tức về phía sau đảo đi. Hung hăng tạp tới rồi trên mặt đất. Sau đó, nàng từ đầu tới đuôi cũng chưa phát kêu to ra tới. Thậm chí ngay cả trên mặt biểu tình đều không có chút nào thay đổi. Ngụy Diễn Chi quay đầu lại đi. Liền thấy được tiểu nữ hài nhi nhấp môi. Vẻ mặt nghiêm túc đứng ở hắn phía sau. Tay phải không biết khi nào cầm một phen cùng loại với nỏ tiễn đồ vật. Hết chương.